Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, lõm tạo hình. Nhìn xem hóa trang xong ba cái nữ trang đại lão xuất hiện ở trước mặt mình. Han Yu thật lâu trầm mặc, không phản bác được. Han Yu lão sư, người cảm thấy thế nào? Nakao Takako lần thứ nhất tự tay cầm đao vì người khác biến trang thành nữ hài tử. Mặc dù tại chính mình xem ra đã rất tốt, nhưng là vẫn muốn nghe một chút nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. À, tốt, rất tốt, phi thường tốt, không thể không nói. Takako-chan, ngươi ở phương diện này thật sự có thiên phú a. Tại nguyên chỗ ngẩn người Han Yu bị Nakao Takako hỏi lên như vậy, cũng lấy lại tinh thần đến đối với nàng nói. Đồng thời trong lòng không khỏi không cảm khái Nakao Takako tại trang điểm bên trên thật là có thiên phú. Rõ ràng trước đó vẫn chỉ là đối với trang điểm nhất khiếu bất thông nam sinh. Hiện tại không chỉ có thông qua trang điểm để cho mình biến thành thư hùng khó phân biệt, còn đem cái này nghiệp vụ khai thông nói những người khác trên thân. Thật sao? Kia thật là quá tốt rồi. Đạt được Han Yu khích lệ, Nakao Takako cũng cảm thấy có chút cao hứng. Sau đó nhìn về phía Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto hai người. Tenkan học trưởng, Suneto-kun, các ngươi cảm thấy thế nào? Còn, vẫn tốt chứ? Trước đó đã để Han Yu cho mình chụp quá ảnh chụp nhìn thấy mình bây giờ một thân ăn. Mặc Tenkan Noichi có chút xấu hổ, nhăn nhăn nhó nhó đến hồi đáp. Bất quá không thể không nói. Tenkan Noichi cỗ này nhăn nhó làm dáng quả thật làm cho Han Yu tại như vậy trong nháy mắt coi là đối. Phương thật là nữ hài tử. Có thể để cho ta nhìn xem mình bây giờ bộ dáng sao? Kogasu Suneto mới vừa hóa trang xong, còn chưa kịp nhìn thấy chính mình hóa xong hóa trang về sau là cái dạng gì, cho nên hắn hiện tại lòng hiếu kỳ bạo giáp. Ngược lại không giống Tenkan Noichi như thế, có chút lớn tùy tiện. Vậy ngươi chờ một chút, ở nơi nào đứng vững, tốt nhất bày cái pose. Thế là một bên tương đối rảnh rỗi Han Yu lấy điện thoại di động ra giúp Kogasu Suneto chụp ảnh, nhưng nhìn bên trong chỉ ngây ngốc đứng tại cái kia Kogasu Suneto cảm thấy là lạ. Thế là không đợi cho đối phương nhìn ảnh chụp, liền để Kogasu Suneto tại nguyên chỗ bày cái pose một lần nữa chụp một chương. Hở, bày cái pose? Vì cái gì? Kogasu Suneto cảm thấy có chút kỳ quái. Ai nha, đừng hỏi nhiều như vậy vì cái gì. Để ngươi bày pâu ngươi bày là được. Tenkan Noichi bây giờ thấy hiện tại một bộ ngốc manh bộ dáng mỹ thiếu nữ Kogasu Suneto, muốn nói trong lòng không hề dao động đó là không có khả năng. Bất quá bây giờ hắn càng muốn nhìn hơn đến Kogasu Suneto nhìn thấy mình bây giờ cái dạng này ảnh chụp về sau hội biểu hiện ra phản ứng gì. À, nha, bộ dạng này được không? Kogasu Suneto nghe xong lời nói về sau, ngốc ngốc đến tại nguyên chỗ bày cái pâu hỏi. Cái này pâu, Noichi-kun, người đi chỉ đạo một chút hắn đi. Nhìn xem Kogasu Suneto một cước dẫm tại trên một cái ghế, hai tay vòng tại ngực dáng vẻ, Han Yu nhíu mày. Đối với Kogasu Suneto đem chính mình dưới váy cái kia phình lên đồ vật bạo lộ ra động tác không phản bác được, mà nhìn thấy một bên Tenkan Noichi kích động dáng vẻ, Han Yu liền để Tenkan Noichi đi bày hắn bày tạo hình. Uy, những thứ này quá xấu hổ đi. Theo Tenkan Noichi vào tay, Kogasu Suneto rốt cục đã nhận ra có cái gì không đúng. Rõ ràng đối phương chính là mình hảo huynh đệ, thế nhưng là đối phương hiện tại đỉnh lấy một bộ nữ hài tử dáng vẻ loay hoay tay chân của mình. Kogasu Suneto trên mặt biểu lộ biến thành phi thường mất tự nhiên. Mà Tenkan Noichi đối với nữ tính hình tượng nhận biết ngoại trừ nơi phát ra mẹ của mình cùng trong trường học nữ sinh bên ngoài, càng nhiều thời điểm là thông qua quan sát các loại đại tỷ tỷ gợi cảm tạp chí đến học tập. Cho nên Tenkan Noichi tự nhiên đến giúp Kogasu Suneto bày một cái phi thường gợi cảm tư thế. Đương nhiên dưới váy cái kia phình lên đồ vật nấp kỹ về sau cái chủng loại kia gợi cảm. Này, Noichi-kun cao thủ A. Nhìn thấy Kogasu Suneto dọn xong tạo hình, Hanyu hai mắt tỏa sáng khen Tenkan Noichi một câu. Sau đó đem ảnh chụp lại. Sau đó ý thức được đối diện là cái nam. Hanyu đối với mình vừa rồi hai mắt tỏa sáng tâm lý hoạt động biểu thị phi thường khó chịu. Suneto-kun, ta có thể giúp ngươi làm cái tạo hình sao? Nhìn thấy Tenkan Noichi cho Kogasu Suneto bày tạo hình về sau, Nakao Takako cũng kích động, đưa ra thỉnh cầu của mình. Có thể, Takako-chan, đương nhiên có thể. Mặc dù Kogasu Suneto hiện tại phi thường muốn đi nhìn ảnh chụp, nhưng là vẫn nghe Nakao Takako, tùy ý hắn bài bố. Thế là Nakao Takako lại giúp Kogasu Suneto bày một cái phi thường bán manh động tác. Tốt rồi, ngươi xem đi. Hanyu giúp đối phương chụp tốt ảnh chụp sau liền lập tức đem điện thoại đưa tới cho đối phương, đồng thời quay đầu không tiếp tục nhìn về phía ba cái nữ trang đại lão. Trong lòng không ngừng mặc niệm lấy, giả, đều là giả, hết thảy đều là ảo giác. Ta là ưa thích nữ hài tử, chân chính loại kia nữ hài tử, tuyệt đối không phải trước mắt những thứ này hàng giả. Cái gì? Đây là ta sao? Kogasu Suneto nhìn thấy trong tấm ảnh thay đổi hoàn toàn dạng chính mình, giật nảy cả mình, sau đó không biết nên vì chính mình cảm thấy cao hứng hay là thương tâm. Một phương diện, không nghĩ tới chính mình biến trang thành nữ hài tử về sau thực sự cùng Tenkan Noichi đồng dạng. Xinh đẹp như vậy, cái này khiến Kogasu Suneto trong lòng có chút nhỏ mừng thầm. Một phương diện khác, chính mình dạng như vậy liền muốn thực sự vứt xuống nam tử hán tôn nghiêm đi bồi Nakao Takako tham gia lớp live. Vừa nghĩ tới đó, Kogasu Suneto trong lòng có chút thấp thỏm. Ha ha, Suneto-kun, ta liền biết ngươi thấy ảnh chụp sau sẽ là cái phản ứng này. Tenkan Noichi nhìn thấy Kogasu Suneto giật nảy cả mình về sau, một mặt xoắn suýt bộ dáng, không khỏi bật cười. Ngươi có ý tốt nói ta, ngươi vừa rồi giống như cũng là cái phản ứng này đi. Lại nói, ngươi đã cũng hóa trang xong, bằng không ngươi cũng bày mấy cái pâu tốt rồi, để Hanyu-kun cho ngươi cũng nhiều chụp mấy tấm hình. Kogasu Suneto gặp Tenkan Noichi có cười, nhạo mình ý tứ, không khỏi có chút tức giận đến phản kích nói. Đúng a, Tenkan học trưởng vừa rồi ảnh chụp không dễ nhìn. Người cũng chụp mấy chương xinh đẹp một điểm ảnh chụp đi. Nakao Takako nghe được Kogasu Suneto lời nói về sau, biến thành hào hứng giặt rào. Cái này, chấm ngoặc kép, lúc đầu Tenkan Noichi còn muốn một ngụm từ chối rơi đề nghị của Kogasu Suneto. Nhưng nhìn đến Nakao Takako như vậy hứng thú bộ dáng cũng có chút do dự. Tốt như vậy, các ngươi đều bày mấy cái pâu chụp mấy tấm hình tốt rồi. Dù sao các ngươi cũng muốn tham gia lớp live, bày mấy chương đẹp mắt một chút ảnh chụp khi tuyên truyền chiếu tốt rồi. Dù sao các ngươi cũng không có khả năng mỗi ngày trang điểm thành cái dạng này. Hanyu hợp thời chen vào nói đi vào, đồng thời trong lòng cũng có một ít ác thú vị, muốn nhìn ngoại trừ Nakao Takako, hắn đã hoàn toàn đem chính mình đưa vào nữ hài tử vai trò. Bên ngoài, cái kia hai tên nam sinh một mặt khó xử tao thủ lộng tư dáng vẻ, mà lại hôm nay tới thời điểm liền có chờ trang điểm tốt sau chụp ba người tạo hình dự định. Cho nên Hanyu liền trong nhà máy ảnh DSL đều mang tới. Chỉ bất quá vừa rồi chỉ là làm cho đối phương nhìn xem chính mình trang điểm sau hiệu quả mới dùng di động đến đơn giản ứng phó một chút. Cái này, tốt a, Tenkan Noichi do dự một chút sau đáp ứng, mà Kogasu Suneto gặp Tenkan Noichi đều đã đáp ứng, cũng không có cách nào chỉ có thể cùng một chỗ chụp hình. Thế là Hanyu đầu tiên là để ba cái đứng chung một chỗ chụp mấy chương đoàn thể ảnh chụp, Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto đối với cùng Nakao Takako thiếp gần như vậy chụp ảnh cảm thấy cao hứng phi thường. Bất quá sau đó chụp cá nhân chiếu thời điểm, hình tượng liền biến thành phi thường khôi hài. Nakao Takako còn tốt, không cần Hanyu nói thêm cái gì, Chính hắn liền bày ra các loại tư thế chờ lấy Han Yu nhấn play. Mà Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto liền quay bóp không được. Bày ra tới tư thế các loại cứng ngắc. Còn thỉnh thoảng đem chính mình nam tính đặc thù không cẩn thận bạo lộ ra. Cuối cùng Han Yu thực sự chịu không được những cái kia cay con mắt hình tượng. Đem máy chụp ảnh cho Nakao Takako. Chính mình ra ngoài để con mắt thư giãn một chút. Như vậy, Tenkan học trưởng, người cái kia địa phương lại lộ ra tới. Bằng không ta cho ngươi đổi một đầu lâu một chút váy đi. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi nhìn dạng này được không? Suneto-kun, nét mặt của ngươi quá cứng ngắc lại. Thật sao? Ta điều chỉnh một chút. Nghe trong phòng học Nakao Takako chỉ đạo hai người thanh âm. Han Yu không khỏi nhớ hắn sẽ không ở chụp ảnh phương diện cũng có thiên phú đi. Bất quá sau đó, Han Yu liền nghe đến một trận ồn ào thanh âm từ nơi không xa thang lầu cái kia truyền tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.